Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, đệ 51 chương. Hóa tuyết mặt đường cái hố bất bình, nơi nơi đều là giọt nước, vũng nước ảnh ngược quá một đám bay vút mà qua thân ảnh. Thỉnh thoảng bị dày nặng dày dẫm chung, dẫn tới nước bùn văng khắp nơi. Kia tòa từ thô trắng thực vật cùng kiến trúc phế tích giao triền xây dựng thật lớn thành lũy. Ở tuyết sau sơ tình đầy trời văn hà trung trầm mặc trú lập. Đại lượng thánh đồ lặng lẽ xuất hiện ở quanh thân rừng rậm trung. Vây quanh này tòa chiếm địa diện tích rộng lớn ma quật ẩn núp xuống dưới. Khinh nhờn giả ma chủng vị trí ở chỗ này, trong rừng cây chờ đợi chiến đấu hàn ngạo dùng một cây. Nhánh cây ở bùn trên mặt đất khâu họa ra khinh nhờn bộ dáng. Nắm chặt thời gian cấp không tiếp xúc quá khinh nhờn giả chiến sĩ giảng giải tình huống. Bất đồng ma vật ma chủng nơi vị trí các không giống nhau. Trước tiên tinh chuẩn nắm giữ ma vật yếu hại nơi chỗ. Là thủ thắng mấu chốt, màu nâu nhánh cây theo hắn ngón tay động tác đẩy ra bùn đất. Ở khinh nhờn giả đồ án cái ót phủi đi ra một đạo rõ ràng dấu vết. Sọ thực cứng, cần thiết tận lực một kích đúng chỗ, nếu không nó có khả năng ở ngươi tiếp theo công kích thời điểm đã khép lại, hàn ngạo nhìn quanh. Bốn phía, thấp giọng hỏi nói, đều rõ ràng không có. Trong rừng cây mọi người đồng thời gật đầu. Thực hảo, nơi này cửa ra vào nhiều, bên trong con đường phức tạp, toàn đoàn theo sát ta, chờ Giang thành chủ phát động công kích lúc sau. Chúng ta liền thượng đoàn trưởng. Nghe nói phương diện này ma vật số lượng thực dày đặc. Một hồi chúng ta đừng hướng quá nhanh, lão Trịnh ai lại đây hắc hắc cười một tiếng. Giang thành chủ tuổi trẻ khí thịnh, hắn nói từ bọn họ bảo tuyết xung phong. Chúng ta nhưng đến đem cái này nổi bật nhường cho hắn, hắn ngữ khí lộ ra điểm cười nhạo Giang tiểu. Kiệt ấu chỉ khẩu khí, Giang thành chủ tính tình tuy rằng không tốt, nhưng không thể không nói hắn làm lại là thật sự. Các ngươi một ngày nào đó sẽ minh bạch, chúng ta nhân loại chung quy là quần cư động vật, nếu là mỗi người đều chỉ nghĩ chính mình, không phát động tập thể lực lượng chúng ta vĩnh viễn vô pháp chiến thắng ma vật hàn ngạo sắc mặt. Phai nhạt xuống dưới, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phế tích kia một bên, hy vọng hắn như vậy nhiệt huyết, không cần giống ta lúc trước giống nhau dễ dàng mà bị người tưới tát. Cùng loại nghị luận ở rừng cây các nơi vang lên. Giang tiểu kiệt xung phong, chờ bọn họ vọt vào đi về sau. Chúng ta nhìn xem tình huống lại đuổi kịp, bạo thuyết người sẽ từ chủ nhập khẩu cường công. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt phân công cho chúng ta xuất khẩu. Không cho ma vật chạy trốn là được, không cần cậy mạnh chiến đấu, các đại dòng binh đoàn trưởng truyền đạt chính mình đoàn đội phân. Phối đến nhiệm vụ, đồng thời bọn họ cũng ở trong tối cười nhạo. Thành chủ thật là quá tuổi trẻ. Khí thịnh điểm, người một nhà xung phong, thật đúng là ngốc, như vậy cũng hảo, chúng ta an toàn rất nhiều. Vô số người ở ngầm nghị luận huyết khí phương cương, tuổi trẻ tân nhiệm thành chủ Giang Tiểu Kiệt, cười hắn không đủ khôn khéo, không đủ sự cố, không hiểu đẩy người khác tiến lên, lấy bảo tồn thực lực của chính mình. Đã từng xuân thành thành chủ Hoàn Thánh Kiệt chính là như vậy một cái đặc biệt khôn khéo sự cố nam. Nhân, ở như vậy săn ma hành động chung hắn giống nhau đều sẽ nghĩ cách làm chính mình đội ngũ đãi tại hậu. Phương, thời gian tiệm lâu, ai cũng không phải ngốc tử, thế cho nên trừ phi lấy ra cũng đủ dụ hoặc, xuân thành này đó binh đoàn ít có như vậy đại quy mô nhất trí đối ngoại tập thể hành động. Nhưng tại đây đồng thời, mỗi người trong lòng cũng không thể không thừa nhận. Chính mình càng nguyện ý đi theo như vậy có thể gương cho binh sĩ thành chủ chiến đấu. Như vậy đại hình đoàn đội chiến dịch chung, nếu người lãnh đạo đều chỉ nghĩ bảo tồn thực lực của chính mình sau này xúc. Những người khác tự nhiên cũng giống nhau nghĩ sau này lui. Toàn bộ đội ngũ đơn giản là một mâm các cải bàn tính tán xa. Trên bầu trời bạo khởi khói lửa giống nhau đạn tín hiệu. Ma quật chủ lối vào các loại dị năng quang mang lóng lánh. Tiếng giết rung trời, tái nhợt ma vật từ cửa động đại lượng trào ra, bị che trời lấp đất băng tuyết đông lạnh thành từ phía tản ra băng hình lăng trụ. như vậy tuyết rơi mùa đông, là băng tuyết hệ thánh đồ Giang Tiểu Kiệt sân nhà, bạo tuyết thành viên vây quanh đi lên, cắt ra ma vật đầu, thu khả quan một đợt ma chủng, bạo tuyết cấp tiến cùng khả quan thu hoạch, bậc lửa mặt khác dòng binh đoàn đội nhiệt huyết, thảo, cái này thằng nhãi danh quả nhiên danh bất hư truyền, hình thiên cùng ta thượng không thể đến không một chuyến. Ma chủng đều bị người cướp sạch, phi ưng đoàn chúng ta không đi lên, đê, hình thiên cùng phi ưng như vậy đã sớm thượng, chúng ta cũng thượng, mai phục tại bốn phương tám hướng thánh đồ như thủy triều hướng trung gian. Kia tòa phế tích thành lũy dũng đi, hồng lang hàn ngạo đứng lên, giơ tay vung lên, chúng ta đi, hai vòng hình tròn kim loại lưỡi dao từ hắn phía sau bay ra. Ở không trung cực nhanh xoay tròn. Xẹt qua thật lớn hình cung từ canh giữ ở cửa động hai chỉ khinh nhờn giả sau đầu bay vút quá. Khinh nhờn giả cứng rắn sọ ở trong nháy mắt bị cắt khai. Thượng nửa cái đầu chỉnh tề về phía trước hụp xuống, lộ ra nửa viên xanh mơn mởn ma trùng. Hàn ngạo chân dẫm lên cửa động, duỗi tay đem hai quả ma trùng hái, khom lưng tiến vào huyệt động, hồng lang các đội viên theo sát ở hắn phía sau đi vào. Đồng thời cùng nhau theo vào tới còn có một ít không có đoàn đội tán nhân. Sở Thiên Tầm ở trong đó thế nhưng gặp được lúc trước bị nàng cùng Diệp Bùi Thiên cứu Hạ Mạt Cùng. Viên Mạn hai vị cô nương, Hạ Mạt Cùng Viên Mạn đối ở lần thứ hai nhìn thấy Sở Thiên Tầm cùng Diệp Bùi Thiên cảm thấy thập. Phần mà hưng phấn, theo ướt hoạt âm u đường đi tễ đi lên, thế nhưng lại gặp được ngài nhị vị. Thật là quá tốt rồi, hai người các ngươi thế nhưng còn dám tới nơi này. Sở Thiên Tâm đối ở chỗ này nhìn thấy các nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thượng một lần, vì giúp chúng ta hai chạy ra tới, đại tài ca bọn họ đều bị ma vật bắt. Viên Mạn thấy mục đích bản thân thần tượng có một ít khẩn. Trương, ta, chúng ta là đi theo đoàn người cùng nhau tiến vào. Muốn nhìn một chút còn có không hy vọng cứu giúp, đều nhiều như vậy thiên, Sở Thiên Tầm cho các. Nàng trước bát bồn nước lạnh, mặc dù bọn họ không còn nữa, chúng ta cũng muốn tận một tận lực. Hạ Mặt sắc mặt có chút trắng bệch, ngữ khí lại rất kiên định. Sở Thiên Tầm quay đầu nhìn một bên sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, một bên kiên định mà theo vào huyệt động thiếu nữ. Các nàng thoạt nhìn thực nhỏ yếu còn mang theo điểm lỗ mãng ngu đần. Ở chỗ này đã trải qua khủng bố sinh tử đào vong. Lại có thể vì đồng bạn lại nhập ma huyệt. Từ khi Hoàng Lương một mộng, Sở Thiên Tầm bắt đầu toàn lực truy tìm trở thành cường giả chi lộ. Nàng không biết ngày đêm mà rèn luyện chính mình, cảm thấy chỉ có lực lượng cường đại, mới có thể thúc đẩy chính mình có được cường đại nội tâm. Được đến càng nhiều tự do, càng nhiều lựa chọn, nàng đem chính mình đã từng mềm yếu. Đổ lỗi vì lực lượng không đủ, thẳng đến giờ khắc này quay đầu, nàng mới mơ hồ phát hiện chính mình ý thức lầm khu. Chân chính kiên cường nội tâm, không chỉ ở chỗ ngoại lực, mặc dù thân là kẻ yếu, cũng giống nhau có thể có được tự do tâm, cùng tự do lựa chọn, có lẽ yêu cầu trả giá đại giới càng vì trầm trọng. Sở cần ý chí càng vì kiên định mà thôi. Sở Thiên Tầm cảm nhận được chính mình tâm cảnh lắng đọng lại cùng khai thác. Kia giấu ở thân hình không có lúc nào là không ngu xuẩn muốn động ma trùng. Bị vùi vào tâm linh kiên cố mà vững vàng mà thổ địa chỗ sâu trong. Nếu là như thế này, các ngươi liền tạm thời đi theo chúng ta tiểu đội cùng nhau hành động đi, Sở Thiên Tầm nói. Sở Thiên Tầm lâm thời tiểu đội trước mặt thành viên tin tức. Sở Thiên Tâm, lục giai lúc đầu phong hệ thánh đồ, vũ khí, đỉnh cấp ma sửa song đao, áo giáp, đỉnh cấp ma sửa phần mềm ni cao yến, tứ giai trọng lực hệ thánh đồ, năng lực, trọng lực áp chế, Hạ Mạt, tứ giai khống chế hệ thánh đồ, năng lực, cự ly xa thao túng lực lượng trong phạm vi vật phẩm di động. Viên Mạn, tam giai chữa khỏi hệ thánh đồ, năng lực, trị liệu, Lâm Phi. Đỉnh cấp đại hào ngụy trang lục giai, năng lực, nấu cơm, vũ khí, ngũ giai ma sửa lam đao, ma quật chủ nhập khẩu, bạo tuyết binh đoàn đẩy mạnh tốc độ thế như trẻ tre. Ở Giang Tiểu Kiệt cường đại băng hệ dị năng phụ trợ hạ. Các chiến sĩ chém dưa sắt rau như vào chỗ không người. bị cắt ra cái ót khinh nhờn giả thi thể, ven đường trồng chất thành sơn. Ha ha, lão đại, này cũng không có gì khó. Nhiều nhất chính là tay chém đến có điểm toan, theo ta thấy căn bản không cần toàn thành động viên. Chính là chúng ta bạo thuyết chính mình cũng lấy đến hạ kêu những cái đó tạp cá tới phân ma chủng. Còn một đám tâm bất cam tình bất nguyện mà cái mũi dơ lên thật cao. Quay đầu lại thấy chúng ta được như thế số lượng đông đảo trung cấp thấp ma chủng. Còn không được cấp khí oai cái mũi a. Ha ha, những cái đó tạp cá nào có ta kiệt ca nửa phần quyết đoán. Cái gì hình thiên phi ưng đoàn trưởng cấp kiệt ca sách dày đều không xứng, bạo tuyết thành viên. Phổ biến thập phần tuổi trẻ, chiến thế thuận lợi làm cho bọn họ đều có điểm phiêu. Nếu không phải nơi này chiếm địa quá quảng, xuất khẩu quá nhiều, dễ dàng chạy trốn, yêu cầu đại lượng nhân thủ vây đổ. Ta xác thật khinh thường kêu bọn họ, Giang Tiểu Kiệt đồng dạng có thuộc về cao thủ trẻ tuổi cuồng. Ngạo tự tin, bọn họ trước mắt con đường cuối. Xuất hiện một gian quỷ dị thạch thất. Thạch thất bốn vách tường trải rộng nửa trong suốt trạng sền sệt chất lỏng. Chất lỏng chung treo 4-5 người loại. Những nhân loại này bị giam cầm ở vách đá. Thân hình thượng lưu đầy hứa hẹn gia tăng cảm giác đau đớn mà cố tình thi ngược quá dấu vết. Bọn họ đều bị biểu tình dại ra, nước mắt và nước mũi chảy ròng, duỗi cổ phát ra ý nghĩa không rõ hầu âm, thân hình đã không phải nhân loại, xuất hiện các loại nửa ma hóa trạng thái. Vách đá ngay trung tâm, quỷ dị mà sinh trưởng ra ba con thật lớn bàn tay. Những nhân loại này hình thái bàn tay, đầu ngón tay hướng về một phương hướng đan xen thu nạp, hơi hơi nhúc nhích. Phảng phất ở giữ gìn lòng bàn tay nào đó sinh vật. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.